Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 155 Cường Đại Nguyên Thần, Tô Nham tốc độ cực nhanh, những cái kia đã bị thiên uy ảnh hưởng không gian thú như thế nào là đối thủ, Tô Nham rất nhanh đuổi theo một vị có chừng nguyên vũ cảnh lục trọng thiên cường đại không gian thú tướng quân kia vừa định phải phản kích tự xúc động chính mình kiếp nạn, trực tiếp bị một đạo lôi điện đánh chết, cho dù không có cái kia lôi điện, cửu thiên lôi hỏa cũng đủ để đã muốn mạng của hắn. Trong đan điền nguyên thần hình thức ban đầu đã dần dần hình thành. Đây là Tô Nham đánh chết không gian thú cuối cùng thời gian, những cái kia linh vũ cảnh không gian thú hắn đã chẳng quan tâm, chuyên môn hướng về nguyên vũ cảnh không gian thú phóng đi, hắn không cần ra tay, thiên kiếp đã giúp hắn giải quyết hết thảy, hắn chỉ cần thu kim hạch là tốt rồi. Một lát công phu, Tô Nham tựu đã nhận được hơn 10 khỏa nguyên vũ cảnh không gian thú kim hạch, có thể nói là đã kiếm được một số lớn, mà lúc này đây, trong cơ thể nguyên thần đã không sai biệt lắm ngưng tụ ra một nửa. Còn có một bộ lạc. Tô Nham thân hình rung lên, không nói hai lời, quay người liền hướng lấy một phương hướng khác đuổi theo, do với mình truy đuổi, cuồng phong bộ lạc đã bị hoàn toàn xua tán, còn lại nguyên vũ cảnh tướng quân đã trốn đi xa, dứt khoát đuổi theo một cái khác lợi nhận bộ lạc, nơi nào còn có một cái cường đại thủ lĩnh, sức hấp dẫn khá lớn. Âm âm. Kinh lôi không ngừng bên tai, ám vân càng ngày càng đậm dày, màu bạc điện mãng ở trong tối vân bên trong lộ ra rõ ràng vô cùng. Bất trụ xoay quanh, giống như muốn sống lại, đang chờ phát ra một kích mạnh nhất. Đối với cùng phong bộ lạc đã bị hủy diệt tính đả kích, lợi nhận bộ lạc vốn nguyên một đám vui mừng quá đỗi, bọn hắn đã trốn ra khu vực an toàn, nguyên một đám nhìn trời cướp phát sinh địa phương cùng với không ngừng bị hủy diệt đối thủ, nhất là chứng kiến cùng phong bộ lạc thủ lĩnh còn có những tướng quân kia nguyên một đám bị hủy diệt, bên này đúng là nhìn có chút hả hê nhanh. Đột nhiên, cái kia cực lớn cùng bạo khu vực tựa hồ đã có di động. Hơn nữa đang bay nhanh hướng về bên này bao trùm mà đến, ám vân phía dưới, một người mặc áo trắng nam tử bị màu hồng đỏ thẩm hỏa màn bao khỏa, đang tại hướng về bên này cấp tốc đuổi theo. Hiện tại Tô Nham, kinh nghiệm 8 năm thời gian, đã không còn là một thiếu niên, tướng mạo tuy nhiên không có thay đổi gì, nhưng lại lui đi vốn có non nớt chi khí, càng nhiều nữa thành thục, thủ lĩnh, quái vật kia giống như hướng về chúng ta bên này đánh tới. Có không gian thú mở miệng nói, trong thanh âm có chút run rẩy, không thể nào, cuồng phong bộ lạc còn có nhiều như vậy không có giết chết đâu rồi, hắn đến chúng ta tại đây làm gì vậy, không tốt, quái vật kia thật sự đã đến, thủ lĩnh, chúng ta chạy mau a. Những này không gian thú đều cực kỳ linh trí, tự nhiên liếc là nhìn ra Tô Nham ý đồ, nguyên một đám chửi ầm lên, khổng lồ quân đội, đầy khắp núi đồi không gian thú, bắt đầu hướng về xa xa chạy trốn, không cần chạy nhanh như vậy a. Thấy thế, Tô Nham một hồi nhếch miệng, không khỏi nhanh hơn tốc độ. Thiểm điện bộ thiên hạ vô song, rất nhanh là đuổi theo bộ lạc đại quân cái đuôi, màu đen hỏa xà đáp xuống mà xuống, lập tức kêu thảm thiết liên tục, những thế lực kia dưới mặt đất không gian thú, căn bản không cách nào chống cự cửu thiên lôi hỏa trùng kích, trực tiếp tự diệt vong. Ba ba. Tia chớp tiếng xé gió, Tô Nham đem thiểm điện bộ thi triển đã đến cực hạn, cơ hồ đạt tới súc địa thành thốn tình trạng, rất nhanh là tiến vào đã đến bộ lạc trung ương. Vô số không gian thú chết thảm tại cửu thiên lôi hỏa phía dưới. Tô Nham cự ly này thủ lĩnh càng ngày càng gần, cái kia thủ lĩnh cũng là càng ngày càng sợ hãi, biết rõ quái vật kia mục tiêu tựu là mình, tại thấy tận mắt thức chính mình đối thủ cũ chết thảm tràn cảnh về sau, ở đâu còn dám đối với Tô Nham ra tay, duy nhất nghĩ cách tựu là chạy, chỉ cần không bị thằng này đuổi theo, sẽ không sự tình. Đáng tiếc, cầu nguyện của hắn là vô dụng thôi, Tô Nham rất nhanh là đuổi theo cái này thủ lĩnh. Không có chút nào ngoài ý muốn, lưỡng người thủ lĩnh cùng một cái kết cục, kim hạch bị Tô Nham đạt được. Giết chết cái này thủ lĩnh về sau, Tô Nham đã không có thời gian đi đánh chết hắn không gian thú, bởi vì nguyên thần đã triệt để ngưng tụ, hiện tại mới được là hắn lợi dụng nguyên thần đối kháng thiên kiếp thời khắc mấu chốt, không cho phép có chút nào qua loa. Một cái năm màu tiểu nhân theo Tô Nham đỉnh đầu lao ra, cái này tiểu nhân chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, cùng Tô Nham lớn lên giống như đúc. Toàn thân tản mát ra năm màu hào quang, cái này tiểu nhân, là Tô Nham nguyên thần. Tu sĩ ánh mắt đều là cùng yêu thú yêu linh không sai biệt lắm, chính là hình tròn, như Tô Nham loại này trực tiếp ngưng tụ ra tiểu nhân, thật đúng là hiếm thấy. Người nguyên thần, chính là bổn nguyên kết tinh, cơ hồ đại biểu tu sĩ hết thảy, nếu như nguyên thần bị hủy diệt, tu sĩ cũng trên cơ bản bị hủy diệt. Âm âm. Ngay tại nguyên thần lao ra đỉnh đầu trong nháy mắt đó, cửu thiên lôi hỏa đại kiếp nạn biến mất không thấy gì nữa, tầng mây bên trong kinh khủng kia màu bạc điện mãn đã sớm chuẩn bị đã lâu, chừng như thùng nước phẩm chất cự mãng, ầm ầm rơi xuống, đối với Tô Nham bổ tới. Rống. Điện mãng tự hồ sống lại, không ngừng xoay quanh, mở cái miệng rộng, muốn đem Tô Nham nguyên thần cho thôn phệ. Tô Nham sở dĩ tế ra nguyên thần, chính là muốn lại để cho hắn cùng mình cùng một chỗ tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ, chỉ cần vượt qua kiếp này khó, nguyên thần sẽ cường đại dị thường. Ngưng tụ ra nguyên thần về sau Tô Nham, đã là chính thức nguyên vũ cảnh cường giả, đã có thể mượn thiên lôi xuyên thẳng qua không gian mặt mà cảm ngộ vũ cực đại lục vị trí. Tại nơi này trong thiên địa, vũ cực đại lục thuộc về một cái vị diện, thuộc về một cái đại thế giới, mà như kim thế giới loại này thuộc về dị độ không gian, cùng cả cái vị diện so, chênh lệch không chỉ một điểm hai điểm, thiên kiếp chính là tối tâm bên trong thiên đạo, theo thiên nhi đem, cái này thiên, là thiên địa thiên, thống lĩnh vô số vị diện thiên, cho nên, lôi kiếp hàng lâm, là thông qua đại thế giới mới truyền tống đến loại này dị độ không gian, Tô Nham đúng là muốn tiếp xúc loại này bị đánh rách nát yếu ớt khe hở không gian mà đi ra tại đây, đây cũng là hắn cơ hội duy nhất. Nhưng là tại đi ra ngoài trước khi, hắn nhất định phải vượt qua chính mình nguyên thần đại kiếp nạn. Oanh, khủng bố điện mãn hạ xuống tới, đem Tô Nham thân thể cùng nguyên thần đánh chính là lung lay sắp đổ, Tô Nham khóe miệng tràn ra ân hồng sắc máu tươi, lúc này đây, hắn cùng với nguyên thần hợp nhất, tiếp nhận thiên lôi tẩy lễ, lại đến. Tô Nham tiện tay lau đi khóe miệng vết máu, cắn răng kiên trì, trên không ám vân lăn mình, quay cuồng, lại là một đầu cực lớn điện mãn đáp xuống mà xuống. Oanh, phanh. Kịch liệt nổ vang, Tô Nham cả người ngay tiếp theo nguyên thần đều bị lôi điện theo trên không đánh xuống dưới, đem mặt đất ném ra một cái hố to đến, cháy đen một mảnh. Ngao. Rống to một tiếng theo hố to bên trong truyền ra, Tô Nham cả người giống như giả thú vọt ra, giờ phút này hắn, dị thường chật vật, toàn thân lóe lên rách rưới, tí ti từng sợi, tóc nhào bột mì mục cũng đã cháy đen, nhìn không ra tướng mạo sẵn có, nhưng là tại hắn trên đỉnh đầu nguyên thần, như trước thải quan hơn người. Dị thường kiên quyết. Cường đại như thế nguyên thần, cực kỳ hiếm thấy, tại thiên kiếp bên trong ngật đứng không ngã, thiên kiếp một khi qua đi, quỷ mới biết được Tô Nham hội cường đại đến loại tình trạng nào, chỉ sợ nguyên vũ cảnh ba bốn trọng cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Phanh. Tô Nham lại một lần giống như đạn pháo bị đã đánh vào dưới mặt đất, ném ra một cái hố to đi ra, nhưng là sau một khắc, lại ương ngạnh lao ra, hai mắt đỏ bừng, trên người nổi lên tơ máu. Chỉ có nguyên thần không có đã bị chút nào tổn thương, tuy nhiên lung lay sắp đổ, nhưng là tựu là không thể chinh phục, ngược lại nguyên thần bên trong hấp thu một tia lực lượng sấm sét, liền càng thêm thần dị, ha ha, thiên phạt cũng làm khó dễ ta không được, thái cực đồ, đi ra cùng ta cùng một chỗ độ kiếp. Tiếp nhận lôi kiếp sắc bén. Tô Nham hét lớn một tiếng, màu hồng đỏ thẫm thái cực đồ xoát thoáng một phát lao ra, bởi vì một trương cực lớn bình chướng, giãn ra ở trong tối vân phía dưới. Muốn cùng Tô Nham cùng một chỗ tiếp nhận lôi đình sắc bén. Thái cực đồ vốn dựa theo âm dương hình thành, nhưng lại không có thuần khiết âm dương chi khí, thiên lôi bên trong nhưng lại giàu có như vậy âm dương chi khí, vừa vặn rèn luyện thái cực đồ, Tô Nham lần này kinh nghiệm lôi kiếp, muốn đem bản thân hết thảy tất cả đều tại lôi kiếp chi ở bên trong lấy được chỗ tốt, đem chính mình căn cơ trầm ổn,